Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2789, chương 2789, còn muốn sống. Siêu thoát, thoát ly vạn giới thiên đạo, không ngủ mênh mông tinh không ràng buộc bên trong, một người độc tự cao xa trong thiên địa, như đi lại đất bằng phẳng một dạng, cái này vì siêu thoát. Cho dù là thiên tôn, đều không thể siêu thoát, bởi vì thiên tôn vẫn còn ở thiên đạo bên trong. Chỉ có thánh tôn mới có thể sở hữu cái này chờ thực lực đáng sợ. Đây cũng là vì sao thiên tôn cường thịnh trở lại, đều không phải là thánh tôn đối thủ. Theo Diệp Lăng biết, toàn bộ mênh mông tinh không lịch sử lên, lấy thiên tôn cảnh, chu diệt thánh tôn. Không cao hơn 10 người. Trước mắt Bạch Tu lão giả, không là người khác, chính là danh chấn mênh mông tinh không Bỉ Ngạn cung cung chủ. Diệp Lăng, phía trước, cái này Bỉ Ngạn cung cung chủ nói chuyện, thanh âm bao la, lại mang theo một tia thông thấu, phảng phất có thể chấn triệt Diệp Lăng tâm một dạng, làm cho hắn buông xuống khẩn trương và hoảng loạn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng phía trước đi tới, đi thẳng đến rồi khoảng cách Bỉ Ngạn cung cung chủ không xa chỗ. Mới ngừng lại được, gật đầu, ngươi sợ? Bỉ Ngạn cung cung chủ mỉm cười, lãnh đạm hỏi, tay hắn chỉ, nhẹ nhàng gõ vào tay vịn lên, lại phảng phất gõ vào Diệp Lăng trái tim một dạng, làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia kinh khủng rung động. Đông đông đông. Trái tim không khỏi tự chủ theo Bỉ Ngạn cung cung chủ chỉ nhọn gõ vào nhảy lên. Thậm chí Diệp Lăng hoài nghi, cái này Bỉ Ngạn cung cung chủ như chỉ đình trì, trái tim của hắn cũng sẽ đình trì. Sợ, vì sao không sợ, ngươi là thánh tôn, ta là thần đế, ta nếu nói là không sợ, đó là lời nói dối. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khe khẽ nói đạo. Hắn không cần thiết che giấu nội tâm của mình cách nghĩ, cũng không cần phải đi dối trá. Ở thánh tôn trước mặt, hắn nói như thế nào lời nói dối đều không hữu dụng. Không sai, ngươi sợ, cái này chứng minh ngươi là một người bình thường. Bỉ Ngạn cung cung chủ gật đầu, khe khẽ nói đạo, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập vào Bỉ Ngạn cung sao? Muốn rõ ràng trả lời nữa, bởi vì cái này quan hệ đến sinh tử của ngươi. Bỉ Ngạn cung cung chủ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, cái kia đôi giấu giếm càn khôn hai tròng mắt mạn bất kinh tâm nhìn Diệp Lăng, tuy nhiên lại phảng phất cho Diệp Lăng chung quanh người gồng xiềng đáng sợ gánh vác quan hệ đến sinh tử. Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Sinh tử? Cho tới bây giờ tình trạng này, ta còn có năng lực đi trưởng khống sinh tử của mình. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, hắn có thể bản thân điều khiển sinh tử của mình ấy ư? Hắn rất tinh tường Bỉ Ngạn cung cung chủ đang nói cái gì. Đơn giản chính là gia nhập vào Bỉ Ngạn cung, không cần chết chứ sao? Nhưng là, cái này là hắn chính mình lựa chọn ấy ư? Là mình có thể nắm trong tay sinh tử sao? Không phải, như ngươi gia nhập vào Bỉ Ngạn cung, ta có thể hứa hẹn ngươi, toàn bộ Bỉ Ngạn cung bên trong, tất cả tài nguyên sẽ vì ngươi nghiêng, mà sau thậm chí có thể lập ngươi vì thánh tử. Đang ở này lúc, Bỉ Ngạn cung cung chủ lần nữa trầm nói rằng, điều kiện này, sợ rằng nếu đổi lại là những người khác, sớm kêu khóc quỳ xuống. Muốn tìm nơi nương tựa đến Bỉ Ngạn cung ôm ấp hoài bão. Không pháp cự tuyệt như vậy nghịch thiên phúc duyên cớ. Nhưng là, Diệp Lăng có thể sẽ bái nhập sao? Bụi Bạch hai đại thánh tôn là hắn sư phụ. Long Hổ trưởng lão đối với hắn có ơn chi ngộ. Mà Hạ Lạc thần càng là nữ nhân của hắn. Hắn làm sao có thể ly khai? Huống hồ! Diệp Lăng cảm thấy cho dù là gia nhập vào Bỉ Ngạn cung, hắn vẫn phải chết. Thánh tôn, chúng ta vẫn là nói thẳng đi. Ta cảm thấy, cho dù là ta gia nhập Bỉ Ngạn cung, sớm khuya còn là chết, đơn giản chính là ngươi muốn đem ta nuôi mập một điểm lại giết ta mà thôi. Ta không minh bạch, ta sư tôn là Bụi Bạch hai đại thánh tôn, ngươi rốt cuộc là vì sao? Hội không để ý sư tôn ta mặt mũi, gạt ta đến nơi đây giết ta. Diệp Lăng lắc đầu, trầm nói rằng, cái này Bỉ Ngạn cung cung chủ chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Sâu hấp một hơi, gật đầu, hảo một cái Diệp Lăng. Không hổ là tinh không trong đỉnh cấp yêu nghiệt tài. Một đôi mắt nhìn hoàn toàn chính xác, thật rất xuyên thấu qua. Bất quá ta lời mới vừa nói coi như nói, ngươi có thể suy nghĩ, gia nhập vào Bỉ Ngạn cung, có thể không cần chết, có thể hai chữ, làm cho Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Có thể, đây không phải là còn phải chết, một cái có thể, không phải là cái này Bỉ Ngạn cung cung chủ định đoạt. Chết hoặc bất tử, hắn lại không thể tự kiềm chế bà khống. Ta nghĩ, ngươi nên tin tưởng, ta không thể gia nhập vào Bỉ Ngạn cung. Diệp Lăng lắc đầu, thản nhiên nói, đến lúc này hắn thì sợ gì, còn sợ hãi cái gì, nói chung chạy không thoát, còn không bằng chết cái minh bạch. Ta chỉ muốn biết, vì sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngẩng đầu nhìn trước mặt Bỉ Ngạn cung cung chủ, ngưng tiếng hỏi, chết cũng phải chết cái minh bạch. Rất đơn giản, Bỉ Ngạn thân, Bỉ Ngạn cung cung chủ mỉm cười, khe khẽ nói đạo, Bỉ Ngạn thân. Diệp Lăng ngẩn ra, chợt khuôn mặt nghi hoặc, chẳng qua một bên Bỉ Ngạn cung cung chủ, nhưng thật ra khoát tay áo, về tới chỗ ngồi của mình lên, chỉ một điểm, một luồng tinh quang thuận cùng với chính mình tay chỉ bôn tập mà ra. Ao ao ao, trong một sát na, cái này tinh quang tràn ngập ở tại đại điện chi lên, mà sau móc ra một cái một người cao tinh quang cổng vòm. Không ngừng ngoạo nguậy, chính mình đi vào, hãy để cho ta đưa ngươi đi vào. Bỉ Ngạn cung cung chủ lãnh đạm hỏi, ngươi không sợ ta hai đại sư tôn? Diệp Lăng ngẩng đầu, muốn làm sau cùng giãy giụa. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu như tiến vào cái này cổng vòm bên trong, có thể muốn trở ra, khả năng liền khó khăn. Vì sao sợ? Hai cái lão bất tử, bất quá chỉ là thánh tôn trung kỳ, mà bản tọa khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa xa, ta tại sao muốn sợ? Cho nên thu hồi ngươi tâm tư, ngoan ngoãn đi vào. Bỉ Ngạn cung cung chủ nhìn trước mặt Diệp Lăng, châm chọc cười nói, cảnh giới áp chế làm cho hắn căn bản không sợ Bụi Bạch hai đại trưởng lão, huống hồ thánh tôn căn bản không thể nào biết tùy tiện ra tay. Bởi vì một ngày xuất thủ, liền đại biểu cho hai phe thế lực sẽ chân chính không chết không ngớt. Một cái Diệp Lăng, nói thật ra, thật đúng là không thể gây nên Âm Dương Đạo cung cùng Bỉ Ngạn cung điên cuồng chém giết. Bởi vì hắn tạo thành không pháp bù đắp hậu quả, không thực tế, hay, Diệp Lăng cắn răng. Gật đầu, đúng rồi, có lời gì, trước khi tiến vào cứ nói đi, bởi vì ngươi, đem dung hóa ở ta thất tinh trận bên trong, ngươi Bỉ Ngạn thân, ngươi tinh thần tháp, sẽ hết cân nhắc bị tan, hóa thành tinh thuần lực, cho ta. Đột nhiên, Bỉ Ngạn cung cung chủ, nghiêm nghị cười, hai cánh tay mở rộng ra đến, phảng phất hai cánh tay của hắn gian, nắm cả toàn bộ thế giới. Còn có lời gì? Diệp Lăng cười, lắc đầu, ta không có gì nói. Nếu có, vậy chính là ta còn muốn sống, bởi vì ta ràng buộc vẫn còn ở. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau mỉm cười, không nhìn trước mắt vậy đại biểu tử vong thất tinh trận, hướng phía trước cổng vòm chậm rãi đi tới. Làm Diệp Lăng thân ảnh tiến vào cái này cổng vòm bên trong về sau, toàn bộ đại điện ầm ầm mạo động lên, rầm rầm hiu, đại điện xuất hiện từng sợi hỏa diễm, giống như hỏa long một dạng, quấn quanh ở đại điện chi lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.